Đạo, chương 1079, nhân nguyên tháp hết thảy đều kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, bá, tiêu thần thân ảnh lóe lên xuất hiện, khí tức như trước, áo bào xanh hình thành, đen kịt đôi mắt một mảnh ôn nhuận, cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng giờ phút này vô luận người phương nào ánh mắt lại lần nữa rơi xuống, tất cả đều toát ra khó giấu kính sợ. Phao, ngâm, sách, a, mặc dù vạn kiếm chi chủ bọn người nhìn về phía tiêu thần cũng nhiều vài phần chưa bao giờ xuất hiện ngưng trọng. Bất kể thế nào, nhân nguyên trong tháp chính diện đánh bại di thần nguyên, liền đủ để cho tiêu thần tại trong nhân tộc uy tín tăng vọt, địa vị có thể so với tầm thường tộc đàn đỉnh phong tồn tại. Giờ phút này áo bào xanh chi tu đứng chắp tay, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía di thần nguyên, nhàn nhạt mở miệng. Bổn tọa trước khi đã từng nói qua, di thần nguyên đạo hữu có lẽ quản nhiều lắm một ít bằng vào tu vi của ngươi, tuy nhiên còn có thể, lại còn không có có giáo huấn bổn tọa địa vị. Bằng ngươi, căn bản không có đặt chân 28 tầng chứng kiến bổn tọa chính thức lực lượng tư cách cũng mưu toan cùng ta tranh đoạt thiên thần sáo trang, kể từ hôm nay đem ngươi cái kia hung hăng càn quấy cuồng vọng tính tình thu liễm mà bắt đầu, nếu không ngày sau tất nhiên sẽ được vẫn lạc, lời ấy nguyên si hoàn trả, hy vọng di thần nguyên đạo hữu có thể lấy đó mà làm gương, ngày sau chớ để như thế trương dương. Nói điểm chỗ tiêu thần khẽ nhíu mày, thoáng chắp tay, nói. Chỉ sợ di thần nguyên đạo hữu mặc thiên thần sáo trang tiến đến vi di gia lão tổ chúc mừng ngày sinh sự tình không cách nào thực hiện, nhưng nếu là có thời gian lời mà nói tiêu thần có lẽ sẽ mang thiên thần sáo trang tiến đến chúc mừng, cũng coi như thỏa mãn di thần nguyên đạo hữu tâm ý. Di thần nguyên sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ảm đạm, hôm nay nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hoán độc nhìn về phía tiêu thần, một ngụm nghịch huyết bay thẳng yết hầu. Phốc, một tiếng phun ra, khí tức càng thêm suy yếu, hắn trong cơ thể thương thế đúng là sinh tức giận nặng vài phần. Ban Lan chi chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Tiêu thần, hôm nay ngươi đã chiến thắng, cần gì phải xính miệng lưỡi lợi hại, ngươi cùng di thần nguyên đều là chúng ta tộc thiên kiêu, như thế không biết là quá phận sao? Cái này lão quái thanh thế ối trao, nhưng lại rất có chấn nhiếp chi lực. Nhưng giờ phút này không đợi tiêu thần mở miệng, thiên sách chi chủ là được hừ lạnh một tiếng, nói. Ban Lan chi chủ lời ấy sai rồi, tiêu thần nói chỉ là đem di thần nguyên chi lời nói nguyên si hoàn trả, nếu là cảm thấy hắn cực kỳ quá phận, vì sao mới di thần nguyên mở miệng lúc không thấy Ban Lan chi chủ ngăn trở. Về phần cái gọi là mặc thiên thần sáo trang tiến về trước chúc thọ nói như vậy, ta và ngươi thân là nhân tộc đại trưởng lão, tại sự tình chưa hoàn toàn xác định trước khi, sợ là không tốt đối với chuyện vọng hạ phán đoán a, nếu không ra sai lầm thật sự có tổn hại chúng ta đại trưởng lão uy nghi. Thiên sách chi chủ rõ ràng ý hữu sở chỉ, đối với Hàn Lâm chi chủ, Đạo Nguyên chi chủ hai người sắc mặt khó coi làm như không thấy. Dùng hôm nay tiêu thần triển lộ thủ đoạn, đã đầy đủ lại để cho hắn toàn lực giữ gìn, mặc dù xé rách ra mặt cũng sẽ không tiếc. Vạn kiếm chi chủ khẽ nhíu mày, khoát tay nói. Tốt rồi, trận chiến này kết quả như là đã rốt cuộc, cái kia liền như vậy mà dừng a, bổn tọa tuyên bố hôm nay nhân nguyên tháp đánh bạc đấu tiêu thần chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong hắn tay áo vung lên, vì hôm nay một trận chiến che hòm quan tài kết luận. Di thần nguyên nhịn không được lại lần nữa phun huyết, vạn năm tích lũy tộc đàn công hiệu hôm nay một khi bị tiêu thần cướp đi, như thế nào không cho hắn lửa giận công tâm. Đúng lúc này, hư không chỗ linh quang chớp lên, một gã râu tóc bạc trắng, khuôn mặt lại có chút hồng nhuận phơn phớt lão giả bỗng nhiên xé rách không gian xuất hiện, trong cơ thể tràn đầy cường đại khí tức, một trương gương mặt không uy tử. Nộ, làm cho người âm thầm kính sợ. Ban Lan chi chủ thần nguyên liền giao cho bổn tọa mang về nhà nghỉ tay dưỡng a, ta di gia tu sĩ nói lời giữ lời, cái kia 150.000 tỷ tộc đàn cống hiến tiêu thần tiểu hữu tự quản cầm lấy đi là được, ngày sau nếu có cơ hội, lão phu tất nhiên sẽ lại để cho thần nguyên chính mình đòi lại trở về. Về phần ngày ba sau lão phu thọ thần sinh nhật, như tiêu thần tiểu hữu thật đúng có thể tới, bổn tọa nhất định tự mình đón chào. Di gia lão tổ mở miệng, tuy nhiên giọng điệu bình tĩnh, lại tràn ngập lành lạnh khí tức, hiển nhiên trong nội tâm bất thiện. Nói xong giương tay đem di thần nguyên tiếp nhận, quay người liền muốn ly khai. Nhưng giờ phút này tiêu thần đột nhiên tiến lên, nhàn nhạt mở miệng. Ngày ba sau nếu là rảnh rỗi, tiêu thần tất nhiên sẽ tiến đến đã quấy rầy đấy. Đem di gia nam nhi trưởng trọng thương, mạnh hơn nhiều người ta 150.000 tỷ tộc đàn cống hiến, hôm nay còn muốn đi chúc thọ. Không biết cái này tiêu thần thật đúng không có phát giác được di gia lão tổ ngôn từ bất thiện hay. Vẫn là cố ý muốn đi làm rối, nhưng hiển nhiên quanh thân tu sĩ tất cả đều cho rằng là sau một loại khả năng. Di gia lão tổ nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng rơi vào tiêu thần trên người. Như thế, lão phu liền lặng chờ tiêu thần tiểu hữu đại giá quang lâm rồi. hừ lạnh ở bên trong, cái này lão quái mang cái này di thần nguyên trực tiếp xé rách không gian rời đi. Tiêu thần nhíu mày, trong mắt thần sắc hơi lộ ra âm trầm, lần này mở miệng nhục nhã di thần nguyên, mặc dù có cho hả giận ý tứ hàm xúc nhưng mục đích chính yếu nhất vẫn là vì chứng minh là đúng trong lòng mình phỏng đoán. Mới tại nhân nguyên trong tháp cái kia chợt lóe lên nhìn xem cảm giác lại để cho tiêu thần như vác trên lưng, trong nội tâm có chút bất an, nhưng lần này thăm dò lại không có theo cái kia di thần nguyên trên người nhìn ra nửa điểm sơ hở, tựa hồ hắn thật đúng thất bại thảm hại, ý niệm tinh thần sa sút. Nhưng tiêu thần tổng cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy, mặc dù không có phát hiện nhưng trong nội tâm như trước âm thầm tồn thêm vài phần đề phòng. Di thần nguyên như vậy thôi cũng may, nếu là còn có hắn thủ đoạn của hắn, nhất định sẽ không đơn giản. Vạn kiếm chi chủ ống tay áo vung lên, nơi đây sự tình rồi, tiêu thần ngươi mà lại cùng bổn tọa và chư vị trưởng lão quy phản tiếp nhận tộc đàn ban thường. Tản a, nói xong, vạn kiếm chi chủ thiên sách chi chủ mang theo tiêu thần trực tiếp xé rách không gian rời đi. Hàn lâm chi chủ sắc mặt âm trầm, cùng ban lan chi chủ, đạo nguyên chi chủ đồng dạng một bước phóng ra biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng thì là mặt ngoài trên ý nghĩa trung lập ngự thú chi chủ, đoạt thiên chi chủ và tinh thần chi chủ ba người đồng thời rời đi. Mây xanh phía trên, trải rộng nhân tộc lãnh địa hình chiếu thoáng vạn vẹo, lập tức bỗng nhiên tiêu tán, duy độc lưu lại vô số sắc mặt khiếp sợ, như cũ chưa có lấy lại tinh thần đến nhân tộc tu sĩ. Tiêu thần thắng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần đại nhân uy vũ, tiêu thần đại nhân uy vũ, tiêu thần đại nhân uy vũ. Linh giới bên trong, vô số tu phát ra khàn giọng kiệt lực gào thét, sắc mặt cuồng hỉ, giống như là muốn đem trước khi trong nội tâm chỗ tích lũy bị đè nén duy nhất một lần toàn bộ phát tiết đi ra ngoài. Trong tô trạch tô phát ra mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, như tiểu nữ hài giống như thét lên, nhìn xem thất hồn lạc phách vài tên sư huynh sư tỷ, khóe miệng thoát ra vẻ đắc ý, cho các ngươi cười xem tiêu thần đại ca cái này là kết cục. Đồng gia Diêu Trường Nhai, Đông Thịnh sắc mặt kích động, thiết đồ trang sức màu tóc bạch trên người nhiều ra 7-8 cái chân to dấu, lại một cái kình nhếch miệng cười ngây ngô. Dám can đảm cùng nhà chúng ta đại nhân đối nghịch, bất kể là ai đều là một cái kết cục. Di thần nguyên chính là các ngươi ngày mai tấm gương. Cái thằng này mặt mũi tràn đầy hung hăng ngang ngược, tựa hồ hôm nay chiến thắng cũng không phải là tiêu thần mà là hắn. Trong thư viện Phó Vân Khởi vỗ tay mà cười, mặt mũi tràn đầy tán thưởng ám đạo, thầm nghĩ hôm nay sự tình đã tra được không sai biệt lắm, có lẽ hai ngày này sẽ gặp có kết quả, đến lúc đó nói ra rượu ngon mà lại đi cùng tiêu thần nâng ly một phen, cũng là một đại điều thú vị. Tổ thành che giấu chỗ ở, quân vô cữu nghiến răng nghiến lợi, âm thầm chửi bới di thần nguyên trông thì ngon mà không dùng được, đồng thời trong nội tâm lại có vô tận sợ hãi, tiêu thần trở nên càng tăng kinh khủng rồi, hôm nay hắn đúng là đã có thể so với tộc đàn đỉnh phong tồn tại, nghĩ vậy trùng. Chồng, lực lượng cường đại, liền lại để cho quân vô cữu trong nội tâm sinh ra một hồi cảm giác vô lực. Mực trong thành, bàn thạch, ha ha, lớn nhỏ, nắm ở ôn tam nương vòng eo, trên mặt ngoại trừ cuồng hỉ bên ngoài là được cái kia nhàn nhạt kiêu ngạo. Thắng được chính là tiêu thần, nhưng đồng dạng cũng là huynh đệ của bọn hắn Lưu Vân, điểm ấy sẽ không cải biến. Lam Thu mấp máy đẹp mắt khóe miệng, con ngươi nhìn về phía tổ thành phương hướng, trên mặt nhịn không được sinh ra vài phần ửng đỏ. Tiêu thần đại ca, hơn trăm năm không thấy, hôm nay ngươi vẫn khỏe chứ? Hôm nay một trận chiến thanh thế to lớn, tiêu thần uy danh truyền khắp nhân tộc. Trưởng lão điện, nội điện, vạn kiếm chi chủ ngồi cao bên trên thủ, ánh mắt nhìn hướng tiêu thần, trong đó tất cả đều là vẻ hài lòng, khóe miệng toát ra một tia kềm nén không được vui vẻ. Hôm nay một trận chiến tiêu thần lực áp di thần nguyên, không chỉ có bản thân uy danh lan xa, đồng dạng lại để cho trên mặt hắn rất có sáng rọi, cái này lão quái tự nhiên trong nội tâm vui mừng. Nghĩ đến có thể thu nhập như vậy một gã đệ tử, liền lại để cho vạn kiếm chi chủ khóe miệng có dần dần toét ra xu thế, vì bảo trì đại trưởng lão uy tín lập tức ho nhẹ một tiếng, nói. Tiêu thần, hôm nay một trận chiến tuy nhiên chiến thắng, nhưng nhớ lấy không thể kiêu ngạo tự mãn, ngươi ngày sau lộ còn rất dài, bổn tọa tin tưởng chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện ngày sau nhất định có tung hoành linh giới một ngày. Như vậy mở miệng đã có vài phần lén nhắc nhở đệ tử hương vị. Tiêu thần kính cẩn thi lễ. Đa tạ vạn kiếm chi chủ đề điểm, hôm nay một trận chiến còn tính toán không được cái gì, tiêu thần cũng không bởi vì một chút thắng lợi sẽ gặp tự mãn, kính xin chư vị đại trưởng lão yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý tứ giải thích đi ra, là được bọn ta căn bản là không có đem di thần nguyên chi lưu a miêu a cầu để ở trong lòng, đả bại hắn có cái gì có thể kiêu ngạo tự mãn hay sao? 3. Đây cũng là một cái sáng ngời lại không để lại dấu vết cái tát. Hàn Lâm chi chủ, Ban Lan chi chủ, Đạo Nguyên chi chủ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, lại chỉ có thể chết ngăn chặn lửa giận trong lòng, chỉ là nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt càng nhiều vài phần lãnh ý. Vạn Kiếm chi chủ sắc mặt một túc khoát tay nói: "Hồ đồ, Di Thần Nguyên tuy nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tốt xấu là ta Trưởng Lão Điện thống lĩnh Tiêu Thần ngươi ngày sau mở miệng muốn làm nhiều một phen tự định giá, để tránh cũng bất giác đắc tội tiểu nhân." Được cái này chưa chính thức trở thành sư đồ hai người một phen đối đáp nhưng lại làm xuống một cái xinh đẹp làm nhiều việc cùng lúc. Tay năm tay mười, Thiên Sách chi chủ trong mắt tràn đầy vui vẻ, Ngự Thú chi chủ cúi đầu nhìn xem dưới chân tựa hồ chỗ đó giải ra một đóa hoa ra, Tinh Thần chi chủ, Đoạt Thiên chi chủ thì là trực tiếp hai mắt nhắm lại, một bộ chúng ta cái gì đều không có nghe được cái gì cũng không thấy bộ dáng. Hàn Lâm chi chủ, Ban Lan chi chủ, Đạo Nguyên chi chủ thì là khí sắc mặt tái nhợt nhưng không cách nào mở miệng giải thích, nếu không chẳng lẽ không phải là ngồi thực tiểu nhân danh hiệu. Tiêu Thần đem mọi người thần sắc thu nhập đáy mắt, bảo trì kính cẩn thần thái, sắc mặt cũng không bất luận cái gì biến hóa. Đã Hàn Lâm chi chủ muốn giết hắn, Ban Lan chi chủ, Đạo Nguyên chi chủ đồng dạng đối với hắn bất thiện, liền không ngại đưa bọn chúng đắc tội quá nặng một ít, như vậy mới có thể nhanh hơn đạt được Vạn Kiếm chi chủ, Thiên Sách chi chủ tín nhiệm cùng che chở. Cũng không phải là Tiêu Thần muốn như thế, mà là hắn vì tự bảo vệ mình có chút bất đắc dĩ. Vạn Kiếm chi chủ trong nội tâm thỏa mãn, Hàn Lâm chi chủ thực lực rất mạnh, sau lưng có được Nho Đạo một hệ to lớn ủng hộ, lại có Ban Lan chi chủ, Đạo Nguyên chi chủ làm phụ, tại Đại Trưởng Lão hội nghị trong có được thật lớn lực lượng. Nếu không có Vạn Kiếm chi chủ nửa bước đặt chân hoang cổ cảnh, chỉ sợ hôm nay sớm được hắn áp chế xuống dưới. Hôm nay nương theo lấy Tiêu Thần xuất hiện, nhiều lần xem hắn kinh ngạc càng là có thể gõ hắn van nài khó tả, trong nội tâm tự nhiên vui mừng. Bất quá Vạn Kiếm chi chủ cũng không phải là không biết nặng nhẹ, mọi thứ có chừng có mực, nếu không là được đã qua, vô cùng có khả năng nhắm trúng mặt khác trung lập Đại Trưởng Lão, trong nội tâm bất mãn, ngược lại không đẹp, lập tức chuyển di chủ đề, nói: "Tiêu Thần, hôm nay chiến thắng về sau, ngươi có thể đi theo Đoạt Thiên chi chủ tiến vào tộc đàn bảo khố, lấy đi Thiên Thần sáo trang, bởi vì đổ ước Di Thần Nguyên sở hữu tất cả 150.000 tỷ linh thạch tộc đàn cống hiến sẽ trực tiếp chuyển tới ngươi danh nghĩa, không biết ngươi có thể còn có mặt khác cần bảo vật." Tiêu Thần hơi trầm ngâm, có chút xoay người, nói: "Hồi bẩm Vạn Kiếm chi chủ, Tiêu Thần đã được đến Thiên Thần sáo trang, hôm nay cũng không đặc biệt cần bảo vật, nhưng hay không tạm thời lưu lại tộc đàn cống hiến, đối đãi ta ngày sau cần thời điểm lại đến hối đoái." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Kiếm chi chủ thỏa mãn gật đầu, tộc đàn cống hiến rất khó đạt được, tự nhiên muốn dùng để hối đoái tốt nhất bảo vật, hôm nay Thiên Thần sáo trang đã không tại, còn thừa bảo vật tuy nhiên cũng đại đô không tệ, nhưng nếu là bởi vậy hao tổn mất tộc đàn cống hiến hiển nhiên cũng không sáng suốt, lập tức gật đầu cười nói: "Tộc đàn công hiệu quy ngươi một người sở hữu, nhưng điệp gia tích lũy, vĩnh viễn không rõ, không khi nào hối đoái sử dụng tự nhiên là ngươi quyền lợi của mình." Nói ở đây, hắn nhíu nhíu mày: "Tiêu Thần, dùng ngươi hôm nay triển lộ tu vị, đã đạt tới thiên nhân năm cảnh cấp độ, căn cứ chúng ta tộc quy định, tộc đàn đỉnh phong tu sĩ có thể tự động đạt được tộc đàn thưởng ban thưởng tổ thành nhà cửa một tòa. Tinh Thần chi chủ, việc này do ngươi trưởng quản, hôm nay tổ thành bên trong, dưới mắt nhưng còn có thích hợp Tiêu Thần ở lại sân nhỏ cách trương.